Phong du lạc One Piece, chương 75, Arc Alabasta chính thức bắt đầu. Góc truyện audio.com. Sau một đêm dài lãng mạn, Phong để Robin quay về chỗ Crocodile. Cách đối phó như thế nào thì nàng và hắn đã bàn bạc kỹ. Robin sẽ nói với Crocodile rằng hành động ngày hôm qua của Phong là vì tức giận trong lúc nhất thời. Bởi vì hắn cho rằng Crocodile bao che tội phạm nguy hiểm Nico Robin. Thân là thất vũ hải đây là điều tuyệt đối cấm kỵ. Nên biết chính quyền thế giới truy nã gắt gao Robin như thế nào. Nói cách khác, Robin bình an trở về tiếp tục phục vụ cho Crocodile chứng tỏ nàng đã qua mặt được Phong. Đối với chuyện này Crocodile cũng không nghi ngờ. Nếu Robin không có chút bản lĩnh phòng thân thì đã không thể sống tới bây giờ. Tuy nhiên buồn cười nhất là thời điểm Robin về tới Rendiner thì Crocodile vẫn còn nằm sải lai dưới phòng ngầm. Vết thương nơi ngực mặc dù Phong đã tính toán không tổn thương nguyên khí của Crocodile quá nhiều. Nhưng trong vòng 2-3 ngày không được điều trị cẩn thận thì khó mà đứng lên nổi. Đây chưa hẳn là dấu hiệu tốt cho Luffy khi cậu giao chiến với Crocodile sau này. Gã bị thương thật đấy. Có điều tính cẩn thận lại nhờ bài học của Phong mà trở nên cao hơn rất nhiều. Nói cách khác được cái này thì mất cái kia. Dù sao Luffy khởi điểm vẫn chưa có cách đánh bại được Crocodile. Robin, cô nghĩ thằng nhãi tân đô đốc kia liệu đến Alabasta chỉ với mục đích là cô không? Crocodile toàn thân băng bó ngồi ngậm xì gà trên ghế. Ánh mắt hắn tập trung nhìn vào những con cá sấu chuối như có điều gì suy nghĩ. Nghe câu hỏi hơi bất ngờ của Crocodile, Robin xem ra vẫn có định lực rất tốt khi đối diện với người khác. Ngoại trừ Phong, nàng khẽ cười thầm khen trong lòng, tính toán thâu tóm một vương quốc khá mạnh ở nửa đầu đại hải trình. Tên này cũng không phải là kẻ không có đầu óc, ngoài mặt Robin tương kế tựu kế, cực kỳ tự nhiên hùa theo ý kiến của Crocodile. Tôi nghĩ là không, thân phận của tôi quả thật có chút đặc thù. Nhưng vẫn chưa đến nỗi để cho một đô đốc mạnh mẽ như hắn tới tận đây để tra xét. Vậy cô có suy đoán ra được điều gì không? Crocodile híp mắt, một tia sáng lạnh lẽo xẹt qua. Đừng nói là bọn chính quyền khốn kiếp kia đã đánh hơi thấy Pluton rồi đấy nhé. Tin tức đã được ta phong tỏa tuyệt đối. Làm sao chúng có thể biết được tồn tại của Ponyglyph ở Alabasta chứ? Càng nghĩ sắc mặt Crocodile càng lạnh hơn vài phần, hắn không hy vọng điều này sẽ xảy ra, bằng không kết cục và tương lai của hắn sẽ chôn vùi từ đây. Nhận ra điểm lo lắng ở Crocodile, Robin mỉm cười tự tin nói ra phán đoán của mình, anh không cần phải lo lắng, việc Pluton bị phát hiện là điều không thể xảy ra. Còn gã đô đốc kia vì sao lại tới đây thì tôi cho rằng chính quyền thế giới đã bắt đầu nghi ngờ về sự hiện diện của Ponyglyph. Bởi vì thời gian tôi ở Alabasta quá lâu, không dẫn đến nghi ngờ mới là chuyện lạ. Theo như những gì tôi đoán, thì chính quyền vẫn chưa xác định rõ có phải là Nico Robin tôi đang lẩn trốn ở đây hay không. Cho nên phái một đô đốc tới chính là để áp chế anh. Tiện đường cho việc điều tra. Cô nói đúng lắm, tôi chuẩn bị bao nhiêu năm, nếu dễ dàng bị nắm thóp như vậy thì thật uổng công cho sự hợp tác tuyệt vời giữa hai ta rồi. Khu ha ha ha ha, nghe lời giải thích xuôi tai vô cùng phù hợp với ý mình. Crocodile lập tức thả lỏng tinh thần căng cứng, thoải mái bưng ly rượu uống cạn đồng thời bật cười đầy đắc ý. Robin tương tự nhấp một ngụm rượu nho nhỏ. Vẻ mặt cũng cười cười không che giấu. Bất quá suy nghĩ trong lòng thì lại khác hoàn toàn Crocodile. Nàng đang chế giễu cùng tiếc nuối cho một nhân vật kiêu hùng như gã. Đáng tiếc, ngươi động phải người không nên động. Ta thấy một kết cục bi thảm đã dần dần xuất hiện trên đầu ngươi rồi. Hãy cười đi khi còn có thể. Bạn nào thắc mắc tác sử dụng ta, ngươi giống kiểu tiên hiệp. V.V. không phù hợp đồng nhân thì nên xem lại tác phẩm One Piece kỹ càng một lần nữa. Bởi vì khi Luffy và một vài thành viên trong băng không muốn xưng hô tôn trọng với người lớn tuổi hơn. Hoặc mạnh hơn mình thì họ đều dùng ta. Ngươi, bỗng dưng Robin nhớ tới lời dặn trước khi đi của Phong. Nàng đặt ly rượu xuống quay sang nói với Crocodile. Tôi vừa mới điều tra được thân phận thật sự của Miss Wednesday và Mr. 8. Ồ, nói tôi nghe thử. Crocodile nhíu mày, hắn luôn thấy phản ứng của Vivi bất thường nhưng lại không hiểu bất thường ở chỗ nào. Lần này Robin đề cập thì hắn vẫn là nên nghe qua một chút. Gật gật đầu, Robin điều chỉnh tần suất âm lượng nói tiếp. Cô ta là công chúa của Alabasta, Nefentari Vivi, còn Mr. 8 không ai khác ngoài Igaram, đội trưởng đội cảnh vệ hoàng gia của vương quốc Alabasta. Hai người bọn họ gia nhập công ty Baroque là để tìm hiểu thông tin về anh và những mặt tối anh đã mang đến cho Alabasta. Cái gì, cô chắc chứ, 100, hoành, sát khí nháy mắt bùng nổ lan tỏa toàn bộ căn phòng. Crocodile cười âm trầm, xem ra cái đuôi chuột cuối cùng cũng bại lộ. Sự kiện chính trong Arc Alabasta này cũng đã đến lúc nên diễn ra. Cùng thời điểm, Phong và ba người Dead ngồi trong quán rượu ở Rainbow. Bọn họ đã thay vài bộ quần áo bình thường để tránh gây sự chú ý, tới lúc thích hợp mặc vào cũng chưa muộn. Dead, cậu quen biết Ua không? Ua, quen thì không quen nhưng có biết qua hắn. Sao anh lại hỏi vậy? Tình báo mà tôi nhận được, vua đang trên đường tới Alabasta để gặp cậu. Sao cơ? Dead giật mình thiếu chút nữa đánh rơi cốc rượu trên tay. Hắn nhớ rằng mình đâu có gây hấn với gã điên đó chứ. Lần này thì căng rồi, những kẻ bị hắn nhắm phải đều không có kết quả tốt. Không phải Dead sợ vua, mà là đang trong lúc làm nhiệm vụ hắn không muốn dính lấy phiền phức thôi. Chưa đánh nhau thật sự chưa biết mèo nào cắn miểu nào đâu. Không để tâm đến vẻ mặt khó coi của Dead, Phong thong thả uống nốt chỗ rượu trong cốc rồi nhạt giọng mở miệng. Đừng có chia cái bản mặt ấy ra với tôi. Chuyện Ua biết đường mà tìm tới tận đây là vì Layler đã sắp xếp. Cho nên nếu hắn có vác xác đến đây thì tôi sẽ là người xử lý. Tôi còn đang thiếu vài chiến tướng trọng yếu bên cạnh. Tôi hiểu rồi. Dead gật đầu không tỏ thái độ nữa. Đánh nhau với loại cuồng chiến bất chấp sống chết như Ua cũng không phải ai cũng thích. Đây là một điều không mấy hay ho gì cho nên chỉ cần tránh được thì Dead sẽ tránh. Người thông minh phải biết chọn đối thủ xứng tầm, đủ tư cách để chiến đấu sinh tử. Tốt lắm, thời gian tiếp theo chúng ta sẽ tạm thời ở lại Rainbow. Các cậu tốt nhất tránh ra đường khi không cần thiết. Tay chân của Crocodile trải rộng khắp thành phố. Để hắn phát hiện thì sẽ gặp phiền phức. Rõ, những ngày tiếp theo trôi qua trong yên bình, băng hải tặc mũ rơm cũng tiếp nhận thêm hai thủy thủ đoàn. Một cô gái và một con vịt. Vivi lần đầu tiên gặp mặt Luffy cùng đồng bọn thì ngay lập tức loại khỏi mục tiêu tìm kiếm. Nàng sau khi nghe Phong gợi ý sẽ có cứu tinh đến giúp đỡ Alabasta thì đoán rằng người đó là hải quân giống như Phong. Vì vậy, vừa hay nội dung chính và quá trình tình bạn này mầm không sai lệch quá nhiều so với nguyên tác. Có chăng tiến độ được đẩy nhanh hơn là điểm khác biệt một EZU0N4 duy nhất. Đây chính là mục đích Phong để Robin tiết lộ thân phận của Vivi cho Crocodile. Bởi vì hắn lo sợ suy nghĩ trong đầu Vivi về việc tìm kiếm nhân vật cứu tinh sẽ khiến nàng đi lệch khỏi quỹ đạo. Mà như vậy sẽ làm cho Vivi chết trong cuộc truy sát của Mr. 5 cùng Miss Valentine. Trong lúc đoàn hải tặc mũ rơm di chuyển, Robin có tìm tới mấy lần. Vậy ra cậu là người mà anh ấy nói tới sao? Hai người trông khác nhau thật đấy. Robin đứng trên cao che miệng mỉm cười. Hình tượng người đàn ông trong lòng nàng hoàn toàn khác xa so với Luffy. Bất quá trên người cả hai đều có chung một loại khí tức dễ chịu. Đó chính là sự tự do phóng khoáng. Nó giống như một con đại bàng bay lượn trên trời cao không hề bị một thứ phép tắc. Gông xiềng nào ràng buộc được. Có lẽ vì điểm này nên Robin mới càng thêm kiên định vào lời hứa của mình với Phong. Đặt cược tương lai vào đoàn hải tặc này. Cách chương.